hắn liên tục công kích, giống như cuồng phong bạo vũ, hoặc là trường, hoặc là chỉ, hoặc là quyền, hoặc là chân. Mỗi một quyền tầm đó đều bạo phát đi ra không gì sánh kịp điên cuồng đại lực, hơi khẽ chấn động, thiên địa sóng to gió lớn xuất hiện. Thất thập nhị tổ vương tuyệt học, thần tượng chấn ngục kính, bí tàng thì gian nhất thiết căn bản pháp, tam đại thần thông luân chuyển thi triển đi ra, mỗi một môn thần thông đều không tại huyền vô kỵ đại mộ thần thông phía dưới. Huyền vô kỵ liên tiếp bại lui, căn bản không thể chống đỡ được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 936, lại một người thừa kế huyền vô kỵ liên tục bại lui, căn bản không phải đối thủ của Dương Kỳ. Trên thực tế hai người Hồng Nhạn Như, Hồng Nhạn Linh còn chưa xuất thủ, nhưng hai người có khả năng uy hiếp hắn trên thân thể mỗi một sơ hở, thậm chí huyền vô kỵ còn có thể từ thân thể bên trong của hắn cảm nhận được Chu Tiên phân thân uy hiếp. Bây giờ Chu Tiên phân thân cũng không phải là một tiểu nhân vật, mà là cự vô phách cấp bậc cự phách bá chủ. Năng lượng của hắn chỉ số cũng là đạt tới hơn 1000, hơn nữa mỗi ngày đều sử vu một loại tăng trưởng trong quá trình. Loại tu vi này đạt tới sâu nhất tầng thứ nhất cảnh giới, cơ hồ là có thể mỗi ngày đều hấp thu tinh thần thần cách, lật trời chuyển đất, nhất là ở bên trong vạn giới vương đồ, dần dần trở thành nòng cốt. Hắn không ngừng vận chuyển vạn giới vương đồ, chặt đứt huyền vô kỵ đích đường lui, khiến cho huyền vô kỵ có một loại cảm giác không thể lui được nữa, vô luận là lui đến địa phương nào cũng bị sẽ vạn giới vương đồ đâu bao ở trong đó, cho nên hắn ở phía sau lui đích thời điểm cũng vạn phần cẩn thận. Trước mắt là Dương Kỳ một quyền một trường, vừa uy mãnh vừa mạnh, hơn nữa còn mang theo Phật môn kim cương tính lực mạnh. Phía sau là vạn giới vương đồ, bên cạnh Hồng Tiên môn sứ giả liên tiếp uy hiếp, tùy thời chuẩn bị để lãnh tiến. Như vậy uy hiếp, đối với huyền vô kỵ mà nói là chí mạng. Huyền vô kỵ khoát đi ra ngoài, lãnh xả hàm quang, hắn đột nhiên hai tay rung lên, toàn thân cũng xuất hiện rất nhiều con rắn. Những thứ độc xà này trong miệng hàm chứa ánh sáng, tựa hồ rồng phun châu ngọc, 1313, phun ra lở vô cùng hào quang. Hào quang trong, có đại mộ cái bóng ở trong đó, hướng về phía Dương Kỳ tiến công. Dương Kỳ liên tục đánh ra tới hơn ngàn trường, đem những thứ này lãnh xả hàm quang đích hào quang phách bể. Cảm thấy mỗi một cái phún ói, cũng đụng phải mình chân nguyên ba động, uy lực cực lớn. Bất quá hắn cũng đã nhìn ra, huyền vô kỳ kích thích môn đạo thuật này, cũng cực kỳ tiêu hao chân nguyên. Thiên cương chém tướng phong thần đại thuật huyền vô kỵ rốt cục hòa hoãn đi ra một hơi, toàn thân một hướng, tất cả khí công cũng hoàn toàn hủy diệt, cả người trống rỗng, khí chẳng biến hóa, vô cùng quỷ dị. Hồng, hắn bộc phát ra quỷ thần lực mạnh thiên địa phong thần chi thai, táng thần chi mộ trong nháy mắt, một tòa đài cao nhiễm nhiễm dâng lên, tinh kỳ chiêu triển, phía trên tựa hồ đi ra vô thượng chí tôn, tùy ý một chút. Người kia liền bị sắc phong, trở thành thần linh. Đây là cái gì đạo thuật? Dương vô cực độ khiếp sợ, hắn cho tới bây giờ không có nhìn thấy quá như vậy đạo thuật. Kia vĩ ngạn thần lực, vô thượng đại thuật, chọn người thành thần, đã vượt qua thần giới đích pháp tắc. Nhưng là kia phong thần chi trên đài vô thượng chí tôn, tựa hồ cũng không phải là chúa tể, mà là minh minh trong, cùng chúa tể đối kháng tồn tại. Cư nhiên có thể trực tiếp điểm hóa loài người, hóa thành chư thần. Đây là vật gì? Trên thế giới có thứ người như thế cùng đồ không phải là loạn xáo. Vậy có phải hay không đại mộ đích người chế tạo? Dương Kỳ trong lòng mặc dù chấn định, nhưng là như cũ có vạn trượng gợn sóng. Cũng may đây là hư ảnh, một cổ tinh thần hòa khí thế mà thôi. Nếu như là thật, kia không có chúa tể Chu Tiên Vương những thứ này vô thượng nhân vật chuyện gì? Hết thảy nếu bị người này quét ngang, có thể điểm hóa người phàm thành thần là cái gì khái niệm? Phải hơn bao nhiêu năng lượng cùng thiên địa đại vận đích ủng hộ? Toàn bộ thời đại đích thiên địa đại vận, tất cả vũ trụ song song vị diện đích thiên địa đại vận cùng năng lượng tăng lên, cũng không thấy có thể tạo liền một hai thần chi, hơn nữa còn là nhất cấp bậc thấp đích hạ đẳng thần chi, vạn vạn không thể nào điểm hóa thành công. Nhưng là cổ khí thế này lại sâu sâu chèn ép xuống, khiến khiến cho Dương Kỳ tâm linh có một loại sâu hơn tầng thứ đích kiêng kỵ. Giết, Dương Kỳ không thể nào để cho người này đem khí công nhảy lên tới đạt cực điểm. Nếu như lần này đánh lén đại hoạch thành công đều không thể khiến cho người này hàng phục lời của, vậy sau này càng khó hơn lấy đem người này chém chết thành công. Hắn liên tục đánh ra, quyền pháp như thần, đường lớn như ngày, mỗi một lần đích đánh chết oanh phá, đều mang một hướng vô trở về đích thảm thiết hơi thở. Nổ tung đi huyền vô kỵ điên cuồng gào thét thiên địa phong thần, đại vận xuất hiện. Kia phong thần chi thai cuồn cuộn hạ xuống, cơ hồ là ẩn chứa toàn bộ thần giới đích lực lượng, cuồng bão đáp xuống, rung lên dưới, Dương Kỳ toàn thân cũng xuất hiện rất nhiều vết rách, nhưng là hắn tâm như sắt thép, kim cương tính vào giờ khắc này phát huy được liệu tác dụng, toàn thân như đà loa một loại xoay tròn, trong cơ thể đan điền khí hải cũng ở đây xoay tròn thần tính qua toàn hắn lần nữa thúc dục thần giống chấn ngục kính đích một loại khí công trạng thái, đó chính là từ địa ngục chi qua xoay tròn hóa mà đến. Thần tính qua toàn, to lớn thần linh, vạn vẹo, đột nhiên biến thành long cuốn một loại qua toàn, ở trong người điên cuồng xoay tròn, tạo thành liễu tự thân xoay tròn, mang theo cực lớn chèn ép thần lực cùng đánh vào thần lực. Rắc rắc, toàn bộ phong thần chi thai bị Dương Kỳ đánh vào dưới, một cái nứt ra, nhưng là Dương Kỳ cảm giác được kinh mạch toàn thân gãy lìa rất nhiều. Cũng may một kích này, phá hết huyền vô kỵ đích công pháp, bây giờ huyền vô kỵ, cũng chính là tránh tông nỏ hết đà, căn bản sẽ không có cái gì tác dụng. Dương Kỳ xuất hiện mạnh nhất tuyệt học, nhìn thấy trên thân thể mặt máu tươi lâm ly đích huyền vô kỵ, quyết tâm nhất cử đánh chết. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, huyền vô kỵ bị mình đánh lén, lược đoạt liễu một nửa công lực, lại còn lớn lối như thế, đánh ra tới phong thần chi thai loại này tuyệt học, để cho mình kinh mạch bị thương. Nhân vật như thế, nếu như chạy trốn, sau này không biết còn để lại xuống bao nhiêu hậu hoạn, vạn vạn không thể để cho kỳ chạy trốn, nhất định phải giết chết, hoàn toàn chém chết. Bàn tay của hắn, một đoàn gió lốc nổi lên, tay của Thượng Đế, 72 tổ vương tuyệt học, bí tàng thế gian hết thảy căn bản pháp liên tục hóa thành ba đạo viên hoàn, hoàn hoàn viên mãn. Đây là hắn lần đầu tiên không tiếc giá cao đem cái này ba cửa khí công thúc dục viên mãn, hao phí bổn nguyên, lấy thủ đoạn mạnh nhất, hoàn toàn trấn áp. Huyền vô kỵ hết sức chống cự, thân thể ở ngoài, xuất hiện tầng tầng khí tràng, khí này tràng giống như một bánh bao, chính là đại mộ cái bóng, lấy đại mộ tới bảo vệ mình, cư nhiên đón đỡ Dương Kỳ đòn đánh, nhưng là ở dưới trưởng thứ nhất, đại mộ liền xuất hiện quy liệt, thứ hai dưới trưởng tới, đại mộ tấc tấc mở tung, huyền vô kỵ giống to lần nữa liều mạng. Hắn biết đây là mình cuối cùng thủ đoạn, nhưng là, vừa lúc đó, một cái thanh âm từ đằng xa truyền tới đây. Tinh Hà Kiếm Tông, Tinh Kiếm Sinh, bái kiến Huyền Sát Đạo Tông Tông Chủ, Huyền Vô Kỵ. Thanh âm này, ôn hòa, sự mềm dẻo, tràn đầy sinh cơ, cư nhiên chưa từng nghèo trong hư không truyền tới đây, ngay cả Dương Kỳ cũng nghe hết sức rõ ràng. Thật ra thì lực cơ hồ là không có ở đây Huyền Vô Kỵ dưới liễu. Tinh Kiếm Sinh, Dương Kỳ vừa nghe, chợt lấy làm kinh hãi, tiểu tử này thế nào như vậy lực lượng hùng hồn, lấy được kỳ ngộ gì, không thể nào a, hơn 100 đích năng lượng chỉ số, tới loại trình độ này, hắn bị thiên thần truyền thủ thần công, cũng không có thể nhanh như vậy đích tu vi. Chủ nhãn mở ra, nhìn đi ra ngoài, quả nhiên liền thấy, ở Huyền Sát Đạo Tông bên ngoài, một cầm kiếm thiếu niên, đang không ngừng đích thét dài, một ít Huyền Sát Đạo Tông người căn bản không có thể đến gần. Thiếu niên này, chính là để ý sinh cơ kiếm thuật đích Tinh Kiếm Sinh, là đại mộ người thừa kế, lại một cá đại mộ người thừa kế tới. Ta được cứu rồi, Huyền Vô Kỵ chợt phát ra tới như dã lang một loại gầm thét, đại mộ người thừa kế, ta cũng là một người thừa kế, bây giờ sinh tử tồn vong, mau giải cứu ta. Một cổ thần niệm thông qua bí ẩn đích đường dây truyền đi ra ngoài. Dương Kỳ lần nữa thất kinh đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cổ năng lượng này, cư nhiên phong tỏa không được. Hắn vốn là đem nơi này toàn bộ cũng phong tỏa ở, coi như là Huyền Vô Kỵ tự bảo cũng không cách nào đi ra ngoài. Nhưng là Huyền Vô Kỵ phát ra tới cái này ý niệm, là đại mộ người thừa kế cùng người thừa kế giữa đích lẫn nhau câu thông. Dương Kỳ căn bản cự phong tỏa không được. trong này dính dấp đạt tới đại mộ đích vô thượng huyền bí. Bây giờ, hắn cũng biết tại sao tinh kiếm sinh cư nhiên đạt tới loại trình độ này, bởi vì hắn cũng ở đây đại mộ đích phun ra trong quá trình, lấy được truyền thừa thần lực mầm móng, hơn nữa tựa hồ còn chiếm được rất nhiều kỳ ngộ, bị đại mộ đích chiếu cố, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Người này đặc biệt cứu người, can thiệp, một khi bị hắn phát hiện, Dương Kỳ chém chết Huyền Vô Kỵ đích kế hoạch liền phao thang. Huyền Vô Kỵ người này chạy trốn, Dương Kỳ chẳng những là tiền công tẫn khí, còn phải còn để lại xuống cực lớn tai họa ngầm, tương lai khai tông lập phái cũng trở nên không thể nào. Suy nghĩ một chút, lớn như vậy một địch nhân, khai tông lập phái cái này địch nhân thời thời khắc khắc chạy tới chém chết đệ tử, vậy tại sao còn lẫn vào đi xuống? Hơn nữa đại mộ người thừa kế vô cùng có phát triển tiềm lực, thậm chí có thể trở thành thần cũng không nhất định. Cái này đại mộ lực lượng, Dương Kỳ chút nào sẽ không hoài nghi, có thể làm ra tới một nhóm chư thần. Đại mộ người thừa kế cũng rất sẽ si chọn truyền nhân. Giết hắn lần nữa bộc phát ra cường đại uy nghiêm, hai tay kết ấn, từng quyền đánh xuống, muốn oanh phá Huyền Vô Kỵ đích đại mộ vỏ rùa. Nhưng là Huyền Vô Kỵ chợt hống khiếu, càng ngày càng thê lương. Phía ngoài tinh kiếm sinh tử hồ liền nghe thấy, lỗ tai của hắn bá đích một cái, dựng đứng, đang nhanh chóng xác định phương vị, đột nhiên hai mắt sáng lên, tựa hồ thấy được cái này hư vô chỗ sâu tranh đấu, chợt một kiếm, tấn lôi liệt phong, chợt bộc phát, nhanh như sấm đánh, mau tựa như tia trước, lấy quỷ thần khó lường đích vô lượng huyền cơ nhô lên cao đánh vỡ hết thảy, đây là cứu người đích một kiếm, sinh cơ đích một kiếm, ở nơi này kiếm thuật dưới, chung quanh hư không cư nhiên bị cường đại sinh cơ lây, diễn hóa xuất tới một lại một cá đích thế giới, đó là tràn đầy sinh cơ đích thế giới. Cái thế giới này chỗ sâu, toàn bộ đều là cây xanh thành ấm, chim to bầy bay, sinh linh an cư lạc nghiệp. Nhưng là Dương Kỳ một chút đều không cao hứng, cái này sinh cơ đối với hắn mà nói, đơn giản là đoạt mệnh một kiếm. Chu Tiên phân thân ở nơi này một cái, Chu Tiên phân thân cùng Quá Hồng Tiên môn đích hai đại cao thủ xuất hiện, hung hăng ngăn trở một kiếm này. Chu Tiên phân thân vừa ra tới, nhô lên cao đánh ra tới một quyền, lại là trực tiếp phá hủy hướng tinh kiếm sinh đích đầu lâu. Mà Quá Hồng Tiên môn đích hai đại sứ người, còn lại là lấy tinh khiết đích thần thông, đối kháng kiếm thuật. Nhưng là, kiếm thuật này vừa đến đặt trước mặt bọn họ, đột nhiên tản ra, biến thành vô số hạt mưa, mỗi một hạt mưa cũng tràn đầy sinh cơ, hướng Dương Kỳ bắt sái tới. Dương Kỳ biết, mình nếu như bị kiếm thuật đâm trúng, mặc dù sẽ không bỏ mạng, nhưng là lại bị mất đi năng lực hành động. Cái này tinh kiếm sinh có một chỗ tốt, sẽ không giết người. Nhưng là mình nếu như không thể động đậy, cũng sẽ bị Huyền Vô Kỵ rách quan ra, đối với mình xuất thủ, tạo thành vô cùng bất lợi ảnh hưởng. Tình thế, thiên quân một phát, Dương Kỳ Chu Tiên phân thân cùng Quá Hồng Tiên môn đích hai đại cao thủ cũng vạn vạn không ngờ rằng, cư nhiên kiếm của đối phương thuật lợi hại như vậy. Phiên vân phúc vũ, ở tùy ý ba động giữa, vô thượng kiếm thuật đã chạy trồm tới, vòng qua thân thể của mình. Thậm chí, Chu Tiên phân thân đích một quyền, đánh vào tinh kiếm sinh đích trên thân thể, một cổ nhu hòa đích vô thượng sinh lực lượng bắn ngược lại, khiến cho Chu Tiên phân thân toàn thân đều có một loại nhỏ nhẹ đích tê dại, tạm thời không cách nào nhúc nhích. Hắn chỉ có thể đủ nhìn mưa sa một loại kiếm quang, che mất Dương Kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 937, sinh đạo kiếm. Dương Kỳ thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Tinh kiếm sinh đạt được đại mộ thân phận người thừa kế, hắn cũng không kỳ lạ, bởi vì thi triển đi ra bánh xe vận mệnh sớm cũng cảm giác được. Cái này tinh kiếm sinh tu vi không giống bình thường, không phải vật trong ao, coi như là không được đến nhận chức gì truyền thừa. Kiếm đạo tại thâm niên lâu ngày dưới tu hành, sẽ đăng phong tạo cực, tung hoành thiên hạ. Một khi đạt được đại mộ thân phận người thừa kế, cái kia chính là kim lân há lại vật trong ao, nhất ngộ phong vân biến hóa long. Dương Kỳ thậm chí đều có muốn đem người này mời chào đến dưới trướng ý nghĩ, tiến hành bồi dưỡng, một cái kiếm đạo cường giả vô địch liền đi ra. Bất quá người này mời chào tiến vào dưới trướng cũng khó có thể hàng phục,

Dương Kỳ thậm chí cả người đều biến thành kim sắc nguyên thần, cưỡng ép cùng Huyền Vô Kỵ hợp hai làm một, dùng vô thượng đoạt xá chi thuật chạy tại trong kinh mạch của hắn giết Dương Kỳ mãnh liệt giống to. Huyền Vô Kỵ, ngươi không phải biết rõ ta có chư thần ấn ký sao? Ta tự cho ngươi nhìn xem, cái này chư thần ấn ký chính thức uy lực, lại để cho ngươi biết đã nhận được cái gì đại mộ hạt giống cũng là phí công. Ầm ầm, Dương Kỳ chân thân hóa thành ý chí phủ xuống Huyền Vô Kỵ thức hải, chư thần ấn ký mãnh liệt chấn áp xuống tới, đánh hướng đại mộ hạt giống bên trong chủ nguyên thần ý chí. Lập tức thức hải ở chỗ sâu trong thiên băng địa liệt, trong một chớp mắt không biết đã xảy ra một những chuyện gì a. Huyền Vô Kỵ cả người bắt đầu bạo tẩu, tại Tinh Kiếm Sinh trong mắt xem ra Dương Kỳ rồi đột nhiên biến thành kim quang chui vào Huyền Vô Kỵ trong cơ thể. Lập tức Huyền Vô Kỵ toàn thân trong lỗ chân lông kích xạ đi ra nồng đậm kim quang, toàn thân cuồng bạo, đem kiếm khí của hắn đô thống bức bách đi ra. Thể chất chuyển đổi tầm đó, rõ ràng có chút cùng loại với Kim Cương Thần Phật. Ầm ầm, Huyền Vô Kỵ ngược lại là một quyền, hướng phía Tinh Kiếm Sinh kích giết tới đây. Một quyền này phi thường hung mãnh, tập trung Dương Kỳ chư thần ấn ký cùng Huyền Vô Kỵ bản thân đại mộ thần lực, một khi bộc phát, cơ hồ là ở giữa thiên địa không có người khả dĩ chống lại, Tinh Kiếm Sinh cũng không có khả năng. Hắn đột nhiên một chút phiêu bay lên, cả người như trong gió liễu như bông liễu bay theo gió, từng mảnh theo sóng, không biết phiêu hướng phương nào. Cái này nắm đấm oanh kích ở phía trên, đối với hắn tạo không thành được bất cứ uy hiếp gì, trái lại kiếm thuật của hắn chấn động, lập tức bảy đạo kiếm quang tơ nhện kích xạ tiến nhập Huyền Vô Kỵ thất khiếu bên trong, tụ tập thức hải, đối với Dương Kỳ nguyên thần sinh ra công kích. Thất khiếu hoàn chân, hắn một chiêu này thất khiếu ho như vậy, ngôn ngữ khắp nơi chấn động, bạo tạc nổ tung khiến cho thức hải một mảnh hỗn độn. Cái kia đại mộ thần lực hạt giống tao ngộ đạt tới trùng kích, đột nhiên một chút tán đi. Chu Tiên Vương ý chí, Chu Tiên phân thân bắt được cơ hội, cũng đem vĩ đại đích ý chí hàng lâm đạt tới Huyền Vô Kỵ trong cơ thể. Huyền Vô Kỵ cả người bắt đầu bộc phát bệnh tâm thần, sự cuồng loạn như điên hổ điên khắp nơi loạn đánh. Nguyên thần của hắn chủ ý thức hoàn toàn khống chế không được thân hình. Dương Kỳ, ta sẽ không bỏ qua ngươi đại mộ thần lực hạt giống, lần nữa bạo cho ta phát, chấn áp hết thảy tà ma, không đâu địch nổi, thiên địa khăng khít, nhật nguyệt luân hồi, chôn cất thần phong thần. Lần nữa, phong thần chi đài xuất hiện, nhưng là, lúc này đây xuất hiện, Dương Kỳ chư thần ấn ký tự ngồi ngay ngắn đi lên, khiến cho toàn bộ phong thần đài toàn bộ sụp đổ, tan rã. Phong trên bệ thần cái kia tôn vô thượng thiên tôn, cũng một chút biến mất. Dương Kỳ thân thủ một trảo, thu lấy ở cái kia đại mộ thần lực gieo trồng, miệng phun chân ngôn, kim quang một chút cuồng bạo, đem bảy đạo kiếm khí bức bách đi ra ngoài. Kim quang toàn bộ thu cái kia Tinh Kiếm Sinh lui về phía sau mấy bước, đã nhìn thấy Dương Kỳ theo Huyền Vô Kỵ thân hình bên trong chui ra, dẫn theo người này vẫn không nhúc nhích, toàn thân đều giấu ở vô lượng giữa kim quang. Huyền Vô Kỵ liên tục nhúc nhích, đáng tiếc thân hình bị kim quang xuyên thẳng qua tiến vào, đâm vào thân hình, đem sở hữu tất cả kinh mạch xương tỳ bà đều phong tỏa. Bắt đầu Huyền Vô Kỵ trong miệng quát mắng không dứt, lại bản thân không có nửa điểm lực lượng, mà Dương Kỳ một tay dẫn theo hắn, cái tay còn lại lên, lại cầm một cái đại mộ hạt giống, run rẩy lớn nhỏ, tựa như thạch châu, không ngừng xoay tròn, tựa hồ muốn phá không bay ra ngoài, nhưng lại bị hắn kim quang chấn áp. Cái này là người thừa kế thân phận cùng ấn ký, trong đó ẩn chứa vô thượng võ đạo khí công, còn có thể đột phá cực hạn, theo đại mộ ở chỗ sâu trong hấp thu đại mộ bổn nguyên. Tinh Kiếm Sinh thản nhiên nói, ta cũng đã nhận được cái này truyền thừa, kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, bất quá ta lại cũng không ỷ lại nó, mà là dùng vô thượng ý chí hàng phục trong đó năng lượng vì chính mình sử dụng. Dương Kỳ, hiện tại ngươi đã nhận được cái này thần lực hạt giống, khả dĩ thả Huyền Vô Kỵ rồi, ngươi sau đó là giết hắn, tự không có ý nghĩa, khó mà làm được. Dương Kỳ cười cười, như thế nào đây? Ngươi không phải muốn cứu người sao? Người này thiếu chút nữa đem ta hại chết, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là muốn thả qua hắn, cũng không phải là không thể được. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì?